trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 647, Nghiệp Thành bên ngoài. Trở về trang sách thật ngăn trở. Lý Nghiêm tại thạch ngoài trận bồi tiếp Ngụy Diên các loại một ngày một đêm. Kinh ngạc nhìn thấy Ngụy Quân vậy mà thật bị Lưu Nghị lưu lại thạch trận ngăn cản tại ngoài trận. Không được tiến thêm, cái này có chút phá vỡ Lý Nghiêm nhận biết. Rõ ràng cũng là một tòa lấy bát quái làm cơ sở bố trí thạch trận. Hắn đứng tại tháp cao bên trên xem phân minh, nhưng này Ngụy Quân tướng lĩnh ở trong trận tựa hồ váng đầu. Nhiều lần đều đi nhầm, đến sau cùng đem chính mình cho vây ở trong trận, với lại trong trận Ngụy Quân không khỏi tụt lại phía sau. Cái này khiến Lý Nghiêm có chút thật không thể tin, Tư Mã Ý khẳng định cũng có thể nhận ra trận này. Không có khả năng phái một cái không thông suốt trận pháp người tới phá trận. Kết quả lại bị vây ở trong trận, một ngày đều ra không được. Đến cuối cùng vẫn là dựa vào trèo tường leo ra đi. Là Ngụy Quân quá vô năng vẫn là Lưu Nghị tòa này thạch trận có huyền cơ khác. Nhưng Lý Nghiêm xem nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái này thạch trận có cái gì huyền cơ. Nếu này Ngụy tướng dựa theo tự mình nhìn đi ra đường đi đi, hoàn toàn có thể đi ra ngoài. Với lại Lý Nghiêm yên lặng tính nhẩm một phen, coi như không phải ở trên cao nhìn xuống, nhưng chỉ cần biết thạch trận bố cục, phải đi ra ngoài cũng không khó. Đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề, Lý Nghiêm trăm bề không được hiểu biết. Ngụy tướng quân cùng Đặng tướng quân đâu? Lý Nghiêm từ trên khán đài hạ xuống, trở lại trong doanh, nhưng không thấy Ngụy Diên cùng Đặng Ngải thân ảnh, không khỏi ngạc nhiên nói: "Hồi tướng quân, hai vị tướng quân tiến đến triệu tập binh mã, trong lúc nhất thời sẽ không trở về." Thân vệ cúi người hành lễ nói. Lý Nghiêm yên lặng gật gật đầu. Lưu Nghị lúc trước cho mình binh mã chỉ có một bộ phận. Lưu Nghị hiển nhiên có hắn sự tình muốn làm, cho nên cầm thống soái quyền cho mình. Nhưng nhìn, Lưu Nghị cũng không có đem binh mã đều mang đi. Hắn đến tột cùng có cái gì kế sách? Lý Nghiêm có chút không hiểu. Ngẫm lại, trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Nhìn chung quanh một chút, đối thân vệ nói: "Ngươi đi theo ta." Ngay sau đó mang theo thân vệ trở lại trong doanh. Trải rộng ra một tấm trống không trúc giản. Ngẫm lại, Lý Nghiêm bắt đầu múa bút thành văn. Lần này đại bại, chính mình khó từ tội trạng. Nhưng nói đến, Lưu Nghị mới là tại đây người chủ sự. Trận này đánh bại, Lưu Nghị ít nhất phải gánh một nửa trách nhiệm. Nếu các loại Lưu Nghị trở về, chuyện kia chỉ sợ cũng không tốt như vậy giải quyết. Chính mình trước hết ra tay vì làm mạnh. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Nghiêm nhìn xem chính mình thư tả trúc giản, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, xác định không có lỗ hổng về sau, vừa rồi cầm chính mình tâm phúc thân vệ đưa tới, cầm đã hong khô trúc giản đưa cho thân vệ nói: "Ngươi hỏa tốc mang theo phần này trúc giản hồi chiều, cầm phần này trúc giản giao cho thái giám Hoàng Hạo, mặt khác, cầm khối ngọc bội này giao cho phu nhân. Hắn sẽ cho ngươi nhất bút tài vật, cùng nhau đưa cho Hoàng Hạo." Lấy Lý Nghiêm đối với Lưu Thiện hiểu biết, trực tiếp đi Lưu Thiện nơi đó nói Lưu Nghị không phải. Đoán chừng Lưu Thiện sẽ không nghe, nhưng Hoàng Hạo có lẽ sẽ có biện pháp làm Lưu Thiện gần tùy tùng. Hoàng Hạo không thể nghi ngờ là trên đời này lớn nhất hiểu biết Lưu Thiện người. Có đôi khi dạng này người nói bên trên một câu, nhưng so sánh chính mình khóc lóc van nài nói nửa ngày hữu dụng. Coi như không thể trái lại cho Lưu Nghị trị tội, chí ít cũng có thể giúp mình phủ nhận một chút liên quan. Ấy, thân vệ tiếp nhận trúc giản cùng ngọc bội, cúi người hành lễ, quay người bước nhanh rời đi. Thân vệ là Lý Nghiêm gia tướng, đối với Lý Nghiêm có chút lòng trung thành. Chuyện này, giao cho người khác, Lý Nghiêm cũng không yên lòng, đưa mắt nhìn thân vệ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Lý Nghiêm hít sâu một cái khí, hắn hiện tại cũng có chút hy vọng Lưu Nghị thất bại. Kể từ đó, triều đình cũng không có khả năng không trừng phạt Lưu Nghị đơn trừng phạt chính mình. Chỉ là, Lưu Nghị đến tột cùng đi làm cái gì? Cùng một mảnh dưới bóng đêm, Nghiệp Thành, Tư Mã Ý ở bên trong vàng đại phá Hán quân. Trọng đoạt Lê Dương tin tức đã truyền về. Nghiệp Thành bên trong, Ngụy Triều trên dưới nâng hướng vui mừng khôn xiết. Chỉ cần một trận thắng, chí ít triều đình bên này có thể gối cao không lo. Thậm chí Tư Mã Ý có thể xuất quân chỉ huy Nam Hạ, cùng Tào Sảng hợp lực, đại phá Bàng Thống, thậm chí có thể nói động Giang Đông cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh. Tào Phương cũng không minh bạch nhiều như vậy. 9 tuổi hài tử, duy nhất cảm thụ cũng chỉ là trên triều đình không còn là như vậy kiềm chế. Mọi người vui vẻ, Tào Phương chính mình cũng vui vẻ. Ngay tại cái này nâng hướng vui mừng bầu không khí dưới, Nghiệp Thành bên ngoài, một nhánh thuyền đội lặng yên không một tiếng động theo Trương Thủy mà xuống. Một đường đến cũng ngoài thành 5 dặm chỗ. Đầu mùa đông ban đêm, đã lạnh có chút làm người ta sợ hãi. Lưu Nghị từ trên thuyền hạ xuống, giãn ra gân cốt một chút, nhìn phía xa thành trì, so sánh một chút địa đồ nói, nơi đây cho là Nghiệp Thành. Đô đốc, muốn động thủ à, Mã Thu tới, đối Lưu Nghị khom người nói. Lưu Nghị cầm trên mặt cỗ hái xuống, pha lê bịt mắt bên trên, tất cả đều là vũ khí. Nhìn xem nơi xa trên tường thành đèn đuốc, Lưu Nghị thở dài, loại này hoàn toàn chưa quen thuộc địa hình tiến công, hắn còn là lần đầu tiên. Trước kia công thành trước đó, Lưu Nghị sẽ toàn phương vị hiểu biết đối phương thành trì địa thế, bố cục còn có bốn phía đường, nhưng Nghiệp Thành tại Tào Ngụy nội địa, năng lượng xem cũng chỉ có địa đồ. Tuy nhiên đánh là khẳng định phải đánh, một trận ý nghĩa 10 phần trọng yếu. Cũng không biết Lý Nghiêm bên kia giống như Tư Mã Ý đánh tới trình độ gì. Hy vọng đừng bại quá nhanh đi. Nhìn xem sắc trời, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, để cho các tướng sĩ hoạt động một chút, ăn vài thứ, đợi cho giờ thìn sắc trời cầm sáng không rõ thời điểm động thủ lần nữa. Lúc kia là người dễ dàng nhất mệt rã rời thời điểm. Chúng ta cũng tốt chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, đừng đánh hỏa, cẩn thận bị ngụy quân phát hiện. Thời đại này, thành trì đến trong đêm sẽ tiến hành cấm đi lại ban đêm. Xa xa như vờ, chỉ cần không đánh lửa, thành trì bên kia nhìn về bên này, cũng là đen kịt một màu. Rất nhanh, Bàng Hội cũng tề tụ nhân mã, tìm tới Lưu Nghị phụ cận, nhìn xem Lưu Nghị hiếu kỳ nói. Đô đốc, muốn chuẩn bị cái gì? Bó đuốc, Lưu Nghị để cho người ta đem trước đó chuẩn bị bó đuốc lấy ra. Đô đốc, không thể sáng công à? Bàng Hội giật mình nói. Ai nói muốn sáng công? Cái này dùng để làm bộ. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Lúc trời sáng, Mã Thu chỉ huy 3.000 đằng giáp quân tiên đăng thành. Còn lại 5.000 người, ta sẽ làm ra hỏa đỡ đến. Đến lúc đó một người khiêng một khung, 5 cái bó đuốc đều nhóm lửa, sau đó phối hợp vào thành, làm ra đại quân tới công giả tượng. Đô đốc, nếu có thể phá thành, trực tiếp công chiếm chính là. Làm gì như thế? Mã Thu cười nói, xoa xoa tay, hà ngụm khí. Lưu Nghị nhìn xem Nghiệp Thành phương hướng nói, đây chính là Ngụy Triều quốc gia. Ngẫm lại Trường An có bao nhiêu thường trú quân. Nếu thật cưỡng chiếm, ta sợ chúng ta đều ra không được. Nếu có thể đem tặc quân dọa lùi đó là không còn gì tốt hơn. Về phần này Ngụy Triều tiểu hoàng đế, năng lượng cầm đến tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu cầm không đến, chỉ cần có thể đem bọn hắn làm cho rời đô liền có thể. Thời gian từ từ trôi qua. Lưu Nghị một bên chỉ huy người chế tác hỏa đỡ, một bên giống như Bàng Hội cùng Mã Thu thương lượng chút chi tiết. Một trận, bọn họ là chủ lực, Lưu Nghị sau cùng mới có thể vào thành, phái một người đi thông chi Lý Nghiêm. Nếu là còn không có bại, để cho hắn ngăn chặn Tư Mã Ý. Ta chiếm cứ Nghiệp Thành về sau, sẽ cùng hắn giáp công Tư Mã Ý. Mắt thấy hẹn xong thời gian sắp tới, Lưu Nghị để cho Mã Thu mang theo đằng giáp quân đi trộm thành. Quay đầu đối Bàng Hội cười nói, tuy nhiên cảm thấy Lý Nghiêm sẽ bại bởi Tư Mã Ý. Tuy nhiên ngắn như vậy thời gian, hẳn là còn không đến mức, nếu một trận năng lượng diệt Tào Ngụy triều đình, Tư Mã Ý đoạn đường này cũng liền xong. Lưỡng diện giáp kích, Tư Mã lão kẻ trộm lợi hại hơn nữa cũng nhịn không được a. Ấy, Bàng Hội đáp ứng một tiếng, lúc này sai người đi truyền lệnh. Một bên khác, Mã Thu tại Lưu Nghị ra hiệu dưới, mang theo đằng giáp binh hướng phía Nghiệp Thành tìm tòi đi qua. Đằng giáp binh sợ hỏa, cho nên đoạt thành đồng thời mở cửa thành ra về sau. Đằng giáp quân nhiệm vụ cũng là giữ vững thành tường. Về phần trong thành chiến tranh, bởi Bàng Hội dẫn đầu Vô Đương phi quân tới đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.